Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 630, tài khứ. Hai người trước mắt có biết hay không cái gì? Đây là tiền thương nhất cần thiết phải chú ý địa phương. Giang hồ phiến tử nói láo nửa thật nửa giả, khó mà phân biệt, có lúc thậm chí tất cả đều là nói thật, nhưng là này nói thật chỉ nói một bộ phận, đang nghe người trong tai. Này một ít nói thật ngược lại so với hoang ngôn càng có lừa gạt tính chất. Viên huynh đệ, ngươi có thể nghe qua tâm quỷ. Tam Nhật Pháp Sư nhìn thẳng tiền thương nhất. Chưa từng nghe nói. Này tâm quỷ là vật gì? Cùng Trương Bách Tiểu Công Tử lại có gì quan hệ? Tiền thương nhất lắc đầu. Người chết thành quỷ. Nhưng này quỷ cũng chia đủ loại khác biệt. Trong đó hạ đẳng nhất chính là không người cung phụng cô hồn dã quỷ. Này một ít cô hồn dã quỷ thường thường khi còn sống cũng là nghèo khó thất vọng người. Chết lại còn muốn gặp loại này tra tấn. Lâu dần, bọn họ đối thế gian hết thảy cũng bắt đầu lãng quên. Cuối cùng chỉ còn lại với cái thế giới này oán hận. Người có tin mừng, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh thất tình. Một khi cùng này một ít oán hận gặp nhau, liền sẽ dẫn phát dị tượng, hoặc quỷ tật. Hoặc từ cục, không người có thể hiểu rõ, bởi vì tùy tâm mà sinh, liền gọi là tâm quỷ. Trương gia tiểu công tử chính là dính dáng tới tâm quỷ. Tâm quỷ hận chính là thế gian vạn vật, bởi vậy khả năng gặp nạn chỉ sợ chưa hẳn chỉ có tiểu công tử một người. Tam Nhật Pháp Sư giọng nói, trầm bồng du dương, giống như tại miêu tả tận mắt nhìn thấy sự vật đồng dạng. Chẳng lẽ dính dáng tới tâm quỷ người chỉ có thể chờ đợi chết? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Khó được có cơ hội nhanh như vậy liền tiếp xúc bộ phim này hạch tâm nội dung. Tiền thương nhất cũng không tính từ bỏ cơ hội lần này. Nếu như Trương gia tiểu công tử có thể biến vô tình. Hoặc là còn có thể thấy được một chút hy vọng sống. Nhưng người như không có tình vậy vẫn là người sao? Cung tử vật lại có gì dị? Tam Nhật Pháp Sư bên thở dài bên lắc đầu. Một trận trầm mặc, đêm khuya lãnh phong theo ba người bên người thổi qua. Rõ ràng là nóng bức ngày mùa hè. Có thể ba người lại đồng thời dùng mình một cái. Chó nuôi trong nhà nghẹn ngào thanh âm theo sát vách sân nhỏ truyền ra. Tựa như tại bởi vì chính mình bất lực cải biến chủ nhân tình cảnh mà hối hận. Người nhà này chính là cùng Trương Bách cùng nhau rơi xuống nước được cứu về kia một nhà. Sau này còn gặp lại, Tam Nhật Pháp Sư nói một câu, tiền thương nhất chân phải vừa bước ra, Đức Lượng đưa tay ném ra một cái viên cầu, bịch một tiếng, viên cầu nổ tung, sương mù tại không trung tràn ngập, tiếng bước chân dồn dập càng ngày càng xa, chờ sương mù tán đi, Tam Nhật Pháp Sư sư đồ đã không thấy tăm hơi, tâm quỷ, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất thấp giọng nói một câu. Hắn đi lên trước đem trên mặt đất dày đặc cái túi nhặt lên. Mở ra về sau phát hiện bên trong đều là tảng đá. Chỉ sợ hắn là cho rằng Trương gia người nhất định không có tinh lực đến tìm phiền toái với mình. Cho nên mới dám làm như vậy. Tiền thương nhất nghĩ thầm. Hắn không có đi đuổi. Mà là lựa chọn trở lại chỗ ở của mình. Dựng thẳng ngay. Kinh hoàng thanh âm đem tiền thương nhất đánh thức. Không xong. Viên đại ca. Có người chết, tiểu thanh thanh âm theo ngoài cửa truyền ra. Ai? Tiền thương nhất mở cửa ra. Là, Tam Nhật Pháp Sư cùng Đức Lượng. Tiểu thanh nói, chết như thế nào? Tiền thương nhất đè xuống trong lòng kinh ngạc. Ta không dám nói. Quá dọa người. Tiểu thanh thân thể run một cái. Hai người tới Trương gia trong đại viện Tam Nhật Pháp Sư nơi ở. Còn không có bước vào trong phòng. Tiền thương nhất đã nghe đến một cỗ hôi thối, giống như người ở bên trong đã chết 5-6 ngày đồng dạng. Trường Thanh, ngươi xem một chút đây là có chuyện gì? Trương Văn Thạch che lấy mũi miệng của mình. Tiền thương nhất đi lên trước, nhìn thấy đã chết đi đã lâu Tam Nhật Pháp Sư cùng Đức Lượng. Hai người này nằm ngửa tại từng người trên giường, sắc mặt hoảng sợ, trong mắt giống như đều muốn trừng ra ngoài đồng dạng. Càng kinh khủng chính là toàn thân bọn họ trên dưới mọc đầy lông trắng. Cho dù là trong mắt bên trên cũng không ngoại lệ. Lúc này sư đồ hai người hoàn toàn chính là hai cái quái vật. báo quan rồi sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Ta đã nhường người thông tri nha môn, chỉ là Trường Thanh, việc này chỉ sợ bọn họ cũng không quản được. Chấm ngoặc kép. Trương Văn Thạch trong mắt lo lắng càng thêm nồng đậm. Chính như hắn suy nghĩ như thế. Bổ khoái sau khi xem cơ hồ không nói nhảm. Qua loa hỏi thăm vài câu về sau liền đi. Về phần thi thể, bọn họ trực tiếp nhường Trương gia hỏa táng. Trương gia bọn hạ nhân dù cho lại sợ cũng không có cách. Đành phải kiên trì này hai cỗ thi thể ném vào trong đống lửa đốt cháy. Lông trắng gặp hỏa chi sau vậy mà càng dài càng dai. Tiếng kêu thê thảm theo trong thi thể truyền ra. Vừa vặn chỉ là nghe vào trong tai đều có thể cảm nhận được xâm nhập linh hồn đau đớn. Chỉ chốc lát, Tam Nhật Pháp Sư cùng Đức Lượng thi thể vậy mà bắt đầu lan lộn. Tựa hồ có theo trong đống lửa leo ra ý đồ. Nhìn thấy này một quái trạng, người chung quanh lập tức lui lại mấy bước. Không dám chút nào tiến lên. Nếu như không phải có thượng cấp nhìn xem, bọn họ chỉ sợ trực tiếp liền chạy. Hỏa hoạn đốt 3 canh giờ, thế lửa yếu bớt về sau, không có bất kỳ người nào dám lên phía trước xem xét. Bọn họ cứ như vậy đem này hai cỗ đốt cháy khét thi thể ném ở dã ngoại hoang vu. Trải qua chuyện này về sau, Trương gia nháo quỷ sự tình thật giống như có bằng chứng đồng dạng. Hàng xóm láng giềng lời đàm tiếu càng ngày càng nhiều. Có nói Trương gia tổ tông làm qua nhân thần cộng phẫn chuyện xấu. Có nói là Trương Bách đem cái gì mấy thứ bẩn thỉu mang về nhà bên trong. Còn có nói thẳng Trương gia đáng đời. Bất quá vô luận bọn họ nói thế nào, Trương gia tạm thời đều không có thời gian đi xử lý những chuyện này. Bởi vì bàng oánh tú muốn sinh non, hy vọng mẹ con hai người bình an. Trương Vĩnh Phúc chống quải trượng đi tới phòng sinh phía trước. Cha, sao ngươi lại tới đây? Thân thể ngươi không tốt. Còn là về trước phòng nghỉ ngơi đi. Chấm ngoặc kép, Trương Văn Thạch liền vội vàng đi tới vịn Trương Vĩnh Phúc. Trương Vĩnh Phúc mặt mũi già nua bên trong mang theo vẻ bi thương. Ai, chúng ta Trương gia làm việc luôn luôn không thẹn với lương tâm. Không nghĩ tới cũng sẽ bị kiếp nạn này. Văn Thạch, ngươi nhất định phải chịu đựng. Phải biết, thiên hạ này chưa từng có không đi khảm. Ta già, không giúp được ngươi cái gì. Sau này ngươi cần nhờ chính mình. Cha, ngươi nói cái gì đó? Thân thể ngươi rất tốt, khẳng định sống lâu trăm tuổi. Ngươi cứ yên tâm đi. Có Trường Thanh giúp ta còn chịu đựng được. Trương Văn Thạch thở dài một hơi. Kỳ thật hắn hiện tại đã rất mệt mỏi. Trừ muốn quản lý trong nhà sinh ý bên ngoài, còn muốn chiếu cố các phương diện sự tình. Tiền Thương Nhất gặp hắn khổ cực như vậy, cũng hơi giúp điểm bận bịu. Bất quá hắn tạm thời cũng chỉ có thể làm đến bước này. Mới sinh hài nhi tiếng khóc theo phòng sinh truyền ra. Nghe thấy thanh âm đều có thể nghe ra đứa bé này phi thường khỏe mạnh. Tân sinh mệnh đến tựa hồ còn hòa tan một mực bao phủ tại Trương gia phía trên vẻ lo lắng. Mấy người đi vào phòng sinh. Chúc mừng Trương lão gia. Chúc mừng Trương lão gia. Là cái mập mập tiểu tử. Bà mụ cao giọng nói hạ. Vừa ra đời hài nhi đang nằm tại nàng trong ngực. Tốt, khụ khụ, tốt. Trương Vĩnh Phúc cao hứng đập mạnh hai cái quải trượng. Cha, ngươi nghĩ xem cái gì tốt. Trương Văn Thạch tiếp nhận hài tử. Văn Thạch a, ta nhìn liền gọi tai khứ tốt. Khụ khụ khụ, Trương Vĩnh Phúc nói xong câu đó về sau mạnh mẽ ho khan. Lần này, tiếng ho khan của hắn thế nào dừng đều ngăn không được. Kịch bản yêu cầu. Bảo hộ Trương tai khứ an toàn. Địa ngục điện ảnh tiếng nhắc nhở tại Tiền Thương Nhất trong đầu vang lên. Tiếp theo, Trương Vĩnh Phúc thân thể đột nhiên không còn chút sức lực nào hướng trên mặt đất ngã đi. Tuy là Tiền Thương Nhất kịp thời đỡ lấy, nhưng Trương Vĩnh Phúc cũng đã hôn mê bất tỉnh. Tựa hồ, niên hạn đã đến. Cha, ngươi thế nào? Sinh ra cùng chết đi hai chuyện tại cùng một ngày phát sinh ở Trương gia. Màu trắng đèn lồng treo ở cửa sân phía trước. Kèn nhạc buồn tiếng không đứng ở Trương gia tiếng vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.